Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5 chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Sườn núi Lĩnh Dung cảnh thăng chướng nghị sự, Lan Thành tổng binh Phù Dạ Khinh Nhiễm đồng dạng điều binh khiển tướng cùng thời gian, Nam Lăng Duệ cùng Lạt Giao, Phong Tẫn ba người chế định thu phục Bắc Cương sách lược bình tĩnh mấy ngày thiên hạ, lần thứ hai khói lửa thay nhau nổi lên. Đông Hải quốc hoàng cung, Thái tử phủ, Hoa Vương phủ, Nhị hoàng tử phủ, Công chúa phủ, đảo qua nửa năm qua mây đen, Từ Ngọc Từ Thư tự Vân Sơn trở về, liền an Đông Hải Vương, Vân Thiểu Duyên, Ngọc Thanh Tình, Ngọc Tử Tịch, Ngọc Tử La, cùng với Hồng Các Hoa Xanh chờ bảy người tâm. Mỗi người cơ hồ hì cực mà khóc. Ngày đó, Đông Hải Vương với Hoàng Cung đại bãi buổi tiệc, ăn mừng nhị công chúa cát nhân thiên tướng, mọi người đẩy ly đổi chản, trắng đêm xanh ca. Tương so với Thiên Thánh cùng Đông Hải náo nhiệt, Vân Sơn trước sau như một mà an tĩnh, Vân Cung càng là tĩnh trung chi tĩnh. Một tháng đi qua, Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Vân Thiền Nguyệt còn không có tình. Lam Linh cùng Tím Kỳ tỉ mỉ mà hầu hạ, Trường Hình Đường tam trưởng lão mỗi ngày đều tới Vân Cung một chuyến vì hai người bắt mạch. Lam Linh cùng Tím Kỳ thấy hai người từ vạn năm hàn trì bị bọn họ dẫn tới đến nay một tháng, sắc mặt thượng vẫn là không có gì biến hóa, cũng không có muốn tỉnh lại dấu hiệu, không khỏi lo lắng mà đối tam trưởng lão dò hỏi. Đại trưởng lão loát chòm râu liên thanh nói, không vội, không vội. Nhị trưởng lão cũng liên thanh nói, mới một tháng mà thôi, một tháng tỉnh lại là nhanh nhất, nhưng là thiếu chủ động căn nguyên, tổn thương quá đáng, mà thần nữ trong bụng có tử, tuy rằng linh thuật dư thừa, nhưng là ở hàn trì hạ giải trừ sinh từ tòa tình hao phí tâm huyết quá lớn, hiện giờ một cái là tĩnh dưỡng căn nguyên, một cái là tĩnh dưỡng tâm huyết. Nên không có nhanh như vậy, tam trưởng lão cũng liên thanh nói, sớm muộn gì sẽ tỉnh lại. Lam Linh cùng Tím Kỳ tức khắc an tâm, đảo mắt lại là một tháng, Vân Thiển Nguyệt mang thai 7 tháng, bụng nhỏ so từ hàn trì đi lên kia một ngày lại dài quá rất nhiều. Lam Linh cùng Tím Kỳ mỗi ngày chiếu cố Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Vân Thiển Nguyệt trong lúc, vui vẻ nhất sự tình là quan sát Vân Thiển Nguyệt bụng. Một ngày này, các nàng đột nhiên phát hiện Vân Thiển Nguyệt bụng giật mình, sợ xảy ra chuyện gì, cả kinh vội vàng chạy tới thỉnh Trường Hình Đường tam trưởng lão. Ước chừng là các nàng thần sắc quá mức dọa người, Trường Hình Đường tam trưởng lão bước đi như bay mà từ cung điện chạy tới Vân Cung. Đường nhìn đến Vân Thiền Nguyệt bình an không có việc gì, chỉ nàng bụng ở rất nhỏ địa chấn. Ba vị trưởng lão dù sao cũng là người từng trải, minh bạch là chuyện như thế nào, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, cấp hai người giải thích. Đại trưởng lão nguyên lời nói là cái dạng này, thần nữ trong bụng quý tử thành hình, thật đáng mừng. Nhị trưởng lão nguyên lời nói là cái dạng này, người này ở cơ thể mẹ họa long, đây là đại hỷ, hoảng cái gì? Tam trưởng lão nguyên lời nói là cái dạng này, thiên phú dị bẩm, từ khí đông lai, hắn hiện giờ là ở bàn tuệ căn. Hảo á, Lam Linh cùng Tím Kỳ không rõ nguyên do mà nhìn ba vị trưởng lão. Rốt cuộc là ba cái lão hủ mộc, nói trắng ra là đơn giản là ở động thai, bị các ngươi ba người chỉnh đến văn chú chứ. Thần sử từ bên ngoài tiến vào, nhìn thoáng qua Vân Thiền Nguyệt bụng, đối tam trưởng lão bất mãn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lam Linh, Tím Kỳ đồng thời vui vẻ. Thần sử đã tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Hình Đường tam trưởng lão ha ha cười, cũng không giận, nhìn nàng nói. Ngươi tỉnh, thần nữ hẳn là cũng mau tỉnh. Thần sử gật gật đầu, đi vào trước giường, nhìn song song nằm hai người cảm thán nói. Thiếu chủ cùng thần sử đều là tâm trí cứng cỏi người, lúc trước ta dùng linh thần hạ hàn trì, thấy thần nữ vì bài trừ sinh từ tỏa tình, rõ ràng kéo tơ lột kén đến gân mạch tẫn toái, đã không thể sống, ta đã tuyệt vọng, nhưng thần nữ không buông tay, thiếu chủ không buông tay, cuối cùng nghĩ đến biện pháp, thiếu chủ dùng chính mình căn nguyên khởi động cấm thuật, vì thần nữ nối xương tục mạch, dùng chính mình huyết dưỡng thần nữ hồn cùng nàng trong bụng hài tử. Cuối cùng rốt cuộc đem thần nữ từ quỷ môn quan đoạt mệnh trở về. Tam đường trưởng lão tuy rằng nghĩ đến thiếu chủ cùng thần nữ ở dưới nhất định cử tử nhất sinh, nhưng cũng không biết chi tiết, không ngờ tới đã tới rồi như thế lâm nguy nông nỗi. Có thể tưởng tượng, thần nữ đã làm thiếu chủ dùng huyết dưỡng hồn, lúc ấy nếu là sai một ly, sợ là hiện giờ hai người đều không thể nằm ở chỗ này, sớm hồn phi phách tán. Không hổ là lão tổ tông cho chúng ta Vân Sơn tuyển thiếu chủ. Đại trưởng lão ánh mắt lộ ra cảm thán cùng sùng kính, nhìn thượng quan Minh Nguyệt. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão đồng thời gật đầu, đồng dạng sùng kính nói. Thiếu chủ như thế, thần nữ như thế, là chúng ta Vân Sơn chi phúc. Chỉ là đáng tiếc, thần sử thở dài một tiếng, đại trưởng lão lập tức hỏi, đáng tiếc cái gì? Thần sử nhìn hai người, ánh mắt dừng ở thượng quan Minh Nguyệt đặt ở Vân Thiền Nguyệt bụng trên tay, hiện giờ 2 tháng, vẫn như cũ bảo trì bảo hộ tư thế, nàng nói. Đáng tiếc không phải phu thê, 3 vị trưởng lão nghe vậy đồng thời im lặng xuống dưới. Lam Linh cùng Tím Kỳ cũng vì hai người đáng tiếc, Vân Sơn xưa nay quy củ, chính là thiếu chủ cùng thần nữ thiên định nhân duyên. Nếu là kết hợp, như vậy sẽ khiến cho Vân Sơn linh thuật truyền thừa chẳng phân biệt lưu. Này đối với vân tộc huyết mạch tới nói, là đại sự nhi. Huống hồ bọn họ tin nhắn cảm thấy thiếu chủ nhân cực hảo, thiên hạ tiên có nam tử địch nổi. Đương nhiên, các nàng không có gặp qua danh dương thiên hạ cảnh thế tử, nhưng tư tâm cảm thấy, nhất định không kịp thiếu chủ, tuy rằng là huynh đệ. Cung điện nội an tĩnh lại, vài người đều từng người nghĩ đáng tiếc. Hồi lâu, đại trưởng lão nói, chỉ cần thiếu chủ cùng thần nữ tồn tại liền hảo. Nhân duyên thành cùng không, muốn xem ý trời, cái gì cũng không bằng bọn họ tồn tại quan trọng. Vân tộc vạn năm tới, mỗi một thế hệ lớn lớn bé bé đều có khúc chiết. Đều nhịn qua tới, mấy ngàn năm trước, tím nhân thần nữ yêu giả thị người kia vật, thần nữ một mạch truyền thừa cũng chặt đứt ngàn năm, sau lại tìm về thần nữ chi căn, bảo tồn thần nữ một mạch. Ngàn năm trước, huynh nhan thần nữ khởi động khóa hồn thuật, đem thai nhi linh hồn một phân thành hai. Cửu tử nhất sinh. Thần nữ một mạch chiết cánh, sau lại 16 năm sau, thiên phá dị tượng, linh hồn lại hợp hai là một, thần nữ một mạch tiếp tục truyền thừa xuống dưới. Này đó tổ tiên tiền lệ, đều nói cho chúng ta biết, hết thảy đều có tạo hóa, muốn tùy duyên tích duyên, không thể cưỡng cầu. Không tồi, nhị trưởng lão gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ thiên hạ nổi danh cảnh thế tử cũng phi vật trong ao. Hắn cùng thiếu chủ một mẹ đẻ ra, bộ rễ cùng tồn, cũng trời sinh có vân tộc căn nguyên linh lực, chẳng qua từ nhỏ bị lưu tại Vinh Vương Phủ mà thôi. Cho nên, hắn cùng thần nữ nếu kết hợp, cũng là mệnh định nhân duyên, huống hồ cũng thuộc về ta vân tộc chi căn. Chiếu hiện giờ thần nữ trên người mây tía, truyền thừa liền kém không được, so lịch đại truyền thừa, có lẽ sẽ nâng cao một bước. Tam trưởng lão cũng liên tục gật đầu, Vân Sơn kinh này đại nạn. Thiếu chủ, thần nữ đại nạn không chết, Vân Sơn không cần thiết vong, chúng ta nên thấy đủ. Thần nữ bỗng nhiên cười, cho các ngươi 3 cái nói rất đúng tựa ta muốn chia rẽ nhân gia nhân duyên dường như. Ta là thần sử, trưởng tư thần điện, các ngươi 3 cái lão đông tây trưởng quản trưởng hình đường, làm thiếu chủ cùng thần nữ định nhân duyên, là các ngươi trách nhiệm, hiện giờ phá lệ, các ngươi trưởng hình đường chỉ cần nghĩ đến thông, phóng đến khai, ta tự nhiên không ý kiến. Tóm lại, thần nữ không tốn lạc người ngoài ra, tam đường trưởng lão cùng kêu lên nói, Vân Sơn mây đen che lấp mặt trời hơn tháng, ta ít hôm nữa ngày dày vò, hiện giờ trời quang ngày lãng, còn có cái gì phóng không khai. Thần nữ gật gật đầu, 4 người như vậy sự đạt thành nhất trí. Thần nữ nhìn Vân Thiền Nguyệt nói, ta hiện giờ tỉnh lại, thần nữ hẳn là cũng mau tỉnh. Các ngươi 2 người tiểu tâm chăm sóc, không cần đại kinh tiểu quái. Tiểu con bé quả nhiên cái gì cũng không hiểu, thai động cũng không biết. Đại trưởng lão nhớ tới vừa mới một đường tới lo lắng hãi hùng, đối Lam Linh cùng Tím Kỳ răn dậy. 2 người âm thầm thè lưỡi, ngoan ngoãn hẳn là. Đại trưởng lão cùng thần sử lại lưu lại một lát, ra Vân Cung. 10 ngày sau, Vân Thiền Nguyệt tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Trước tiên nhìn về phía chính mình bụng nhỏ, chỉ thấy bụng nhỏ đã cao cao phồng lên, mặt trên thả một bàn tay. Nàng hoảng hốt một lát, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên người. Thượng quan Minh Nguyệt có chút tái nhợt dung nhan chiếu vào trước mắt. Vân Thiền Nguyệt nhìn thượng quan Minh Nguyệt, nhớ tới vạn năm hàn trì hạ hết thảy, nhớ tới nàng vào hàn trì sau, phóng thích bản thân linh lực bị hoa lan trên đài linh lực hấp thu, đồng thời đem nàng cả người hút đi lên. Lúc sau nàng hôn mê, không biết qua bao lâu, thượng quan Minh Nguyệt xuống dưới, dùng cấm thuật dẫn hồn đem nàng đánh thức. Lúc sau nàng hấp thu mặt trên linh lực vì chính mình sử dụng, sau lại kéo tơ lột kén, giải trừ sinh tử tỏa tình, cửu tử nhất sinh thời điểm, là hắn số độ đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại, đặc biệt là hắn một bên mắng chính nàng đều phải đã chết còn nghĩ trong bụng hài tử, một bên vận dụng căn nguyên, dùng chính mình tâm huyết dưỡng nàng cùng nàng hài tử. Tất cả bức họa cuộn tròn hiện lên, nếu nói một đời người có bao nhiêu dài lâu, dùng một thước tới tính toán nói, như vậy ở vạn năm hàn trì hạ, nàng qua không ngừng một thước, dài lâu đến như qua mấy đời. Duy nhất có cái ý niệm chống đỡ nàng sống sót, chính là cái kia làm nàng trong lòng hồn khiên mộng nhiễu người. Dung cảnh, hắn hiện giờ hay không được đến nàng giải trừ sinh tử tỏa tình tồn tại tin tức. Hắn hiện giờ hay không biết nàng cùng hài tử đều bình an. Chấm, hắn hiện giờ hay không, nàng nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình đánh gãy ý tưởng, thể hội giờ khắc này nàng cùng hài tử tồn tại chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Linh cùng Tím Kỳ đẩy cửa ra từ bên ngoài đi vào tới, vì hai người tiến hành mỗi ngày lệ hành một lần xem xét. Các nàng vừa tới đến trước giường, Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, hai người đồng thời ngẩn ra, đối thượng nàng mặt mày, trong lúc nhất thời ngây dại. Vân Thiền Nguyệt nhìn các nàng, tuy rằng hôn mê lâu lắm, nhưng là mỗi ngày thông qua tiềm thức cùng khí tức, vẫn là biết các nàng vẫn luôn ở chiếu cố nàng, đối hai người cười cười. Hai người bừng tỉnh, nháy mắt vui mừng quá đỗi, đồng thời nhìn nàng mở miệng. Thần nữ, ngài tỉnh lạc. Vân Thiền Nguyệt gật gật đầu. Lam Linh vui mừng nói, ngài rốt cuộc tỉnh, nô tỳ hiện tại liền đi nói cho trưởng hình đường ba vị trưởng lão cùng thần nữ, bọn họ nhất định thật cao hứng. Dứt lời, xoay người phong tựa mà chạy đi ra ngoài. Tím Kỳ cũng không có rời đi, mà là vui mừng tiến lên đi đỡ Vân Thiền Nguyệt. Ta đỡ ngài lên, Vân Thiền Nguyệt gật gật đầu, duỗi tay đi lấy Thượng Quan Minh Nguyệt tay, nàng mới vừa đụng tới, Thượng Quan Minh Nguyệt tiềm thức mà bảo vệ nàng. Nàng trong lòng tức khắc dâng lên một tia ấm áp cùng cảm động. Hắn không hổ là Dung Cảnh huynh đệ, huyết mạch truyền thừa, hắn vì Dung Cảnh cùng nàng làm vĩnh viễn làm nàng ghi nhớ trong lòng. Thiếu chủ tựa vạn năm hàn trì tiếp theo thẳng che chở ngài, đi lên hàn trì này hơn 2 tháng tới nay, cũng là vẫn luôn như thế, bọn nô tỳ tưởng lấy ra hắn tay, chỉ cần một động tác, thiếu chủ liền sẽ như thế. Tím Kỳ giải thích nói. Vân Thiền Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Thượng Quan Minh Nguyệt, đối hắn nói. Thượng Quan Minh Nguyệt, ta tỉnh, hải tử hào hào, ngươi buông ra tay đi. Thượng Quan Minh Nguyệt vẫn không nhúc nhích, Vân Thiền Nguyệt duỗi tay đi lấy hắn tay, hắn hơi hơi kháng cự một chút, liền bị nàng lấy ra, nàng ở Tím Kỳ nâng hạ, ngồi dậy. Cảm giác thân mình rất nặng, không khỏi nhíu mày, ngươi nằm đến lâu lắm, thân mình cứng đờ là nhất định. Sau đó nô tỳ đỡ ngài đi một chút thì tốt rồi. Tím Kỳ nói, Vân Thiền Nguyệt gật gật đầu, ở nàng nâng hạ, chậm rãi xuống giường, tổng cảm giác bụng trước đỉnh cái cầu, nàng cố sức mà đứng ở trên mặt đất, đi rồi 2 bước, vuốt bụng nhỏ, lộ ra hạnh phúc cười. Trong nháy mắt liền lớn như vậy bụng, thật là không thói quen. Tím Kỳ tức khắc nhấp miệng cười, ngài hiện giờ 7 tháng đâu, như thế nào có thể so sánh mới đến thời điểm. Tự nhiên muốn trọng chút, ngài trong bụng tiểu công tử hoạt bát đâu, mấy ngày nay tới giờ, nô tỳ ngày ngày thấy hắn động, trừ bỏ buổi tối, ban ngày tổng cũng không ngừng nghỉ. Vân Thiền Nguyệt ngẩn ra một chút, có chút không phục hồi tinh thần lại, nhìn bụng hỏi. Đã 7 tháng, đúng vậy, 7 cái nhiều tháng, Tím Kỳ nói, Vân Thiền Nguyệt hoảng hốt một lát, mới lấy lại tinh thần, vuốt bụng sâu kín nói. Thời gian qua đến thật mau, ngài hôn mê. Mới cảm thấy thời gian mau, nô tỳ chính là ngày ngày ngao nhật tử đâu. Không ngừng là nô tỳ cùng Lam Linh, trưởng hình đường tam trưởng lão cùng Vân Sơn tất cả mọi người ngày ngày đếm nhật tử, ngóng trông ngài cùng thiếu chủ tình. Đặc biệt là ngài cùng thiếu chủ ở hàn trì phía dưới thời điểm, Vân Sơn mây đen che lấp mặt trời, chúng ta chỉ cảm thấy ngày ngày gian nan. Vân Thiền Nguyệt nghe vậy, gục đầu xuống, nhìn bụng thấp giọng nói. Các ngươi đều như thế. Hắn nên là càng dày vò. Tím Kỳ sửng sốt một chút, xem nàng thần sắc, bừng tỉnh nàng là đang nói cảnh thế tử, gật gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là, bất quá Vân Sơn lánh đời, không tham dự trần thế việc, hơn 1 tháng trước, trừ bỏ Đông Hải Quốc Ngọc Thái Tử tìm được rồi Vân Sơn, bị đại trưởng lão ngăn ở Hắc Phong ngoài rừng, lúc sau hắn quay trở về Đông Hải, đến trước mắt, lại không người tới. Nhưng thật ra không rõ ràng lắm bên ngoài ra sao tình huống, chỉ biết là cảnh thế tử cùng thiên thánh tân hoàng còn ở đánh giặc. Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu, mặt mày tràn ra chút. Nếu Tử Thư tìm tới nơi này, biết ta còn sống, liền nhất định sẽ nói cho hắn. Hắn không hề giày vò, ta liền giải sầu. Tím Kỳ lập tức nói, đại trưởng lão là đem ngài cùng thiếu chủ từ Hàn Trì hạ ra tới giải trừ sinh tử tòa tình tồn tại tin tức nói cho Đông Hải Thái Tử. Ngài giải sầu đi, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhìn bụng nhỏ không nói chuyện nữa. Không bao lâu, bên ngoài vang lên vội vàng tiếng bước chân phức tạp hỗn độn, hình như có vài cá nhân. Tím Kỳ cười nói, là Lam Linh Hô ba vị trưởng lão cùng thần sử tới. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía ngoài điện, chỉ thấy vài người vọt tiến vào, phía trước là trưởng hình đường ba vị trưởng lão, mặt sau là một cái phong vận nữ tử. Mặt sau cùng đi theo Lam Linh, này vài người nàng ở tới Vân Sơn kia một ngày đều gặp qua, đối thần sử nhất quen thuộc. Bởi vì ở Hàn Trì Hạ, nàng dùng hắn linh thần vẫn luôn ở giúp nàng, khi đó bất quá là cái hơi thở hư ảo bóng người, hiện giờ là chân nhân. Ba vị trưởng lão tiến vào, liền thấy Vân Thiển Nguyệt đứng ở trong điện, tức khắc vui mừng quá đỗi, đồng thời nói. Thần nữ cuối cùng tỉnh, lao ba vị trưởng lão nhớ thương, Vân Thiển Nguyệt đối ba người hòa khí mà cười cười, thuộc hạ suy tính, thần nữ này hai ngày nên đã tỉnh. Thần sử đi tới. Đối Vân Thiển Nguyệt cực kỳ thân cận. Vân Thiển Nguyệt đối nàng cũng thân cận rất nhiều, ôn hòa cười. Ngài ở Hàn Trì hạ trợ ta, vất vả. Thần sử cười nói, thuộc hạ là Tư Thần Điện thần sử, Tư Thần Điện là thần nữ, ngồi xuống. Thần nữ gặp nạn, đây là thuộc hạ thuộc bổn phận việc. Thần nữ hiện giờ đến lên trời hậu đãi, là ta Vân Sơn chi phúc, Tư Thần Điện chi phúc. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy bỗng nhiên chính nhan sắc. Đối bốn người nói, các người biết đến, ta không có khả năng lưu tại Vân Sơn. Bốn người đột nhiên thấy nàng thần sắc đoan chính, đồng thời ngẩn ra. Ta kế tục vân tộc linh thuật, đến thiên hậu đãi, đây là ta phúc khí. Tuy rằng các ngươi tôn ta vì thần nữ, nhưng là ta tưởng đối với Vân Sơn ta không có gì báo đáp. Ta trượng phu là Dung Cảnh, là Mộ Dung thì hậu duệ, hắn sẽ thu phục thiên hạ, Giang Sơn nhất thống. Còn thiên hạ một mảnh Cẩm Tú Sơn Hà, ta tự nhiên muốn đi theo hắn bên người, cùng hắn sóng vai cười nhìn bầu trời hạ. Vân Thiển Nguyệt thanh âm trầm tĩnh, đem sự tình mở ra ở chỗ sáng. Ba vị trưởng lão đối xem một cái, cũng chưa nói chuyện. Thần sử cũng nhất thời không có thanh, Vân Thiển Nguyệt nhìn bốn người, nếu không có Vân Sơn, liền không có nàng hiện giờ có thể tồn tại, Vân Sơn đối nàng đại ân, nàng suốt đời khó quên. Nhưng là nàng có Dung Cảnh, nhất định phải xá Vân Sơn mà trước Dung Cảnh, nếu không phải vì Dung Cảnh, nàng lại như thế nào sẽ đến Vân Sơn trải qua chắc trở sinh tử chi vi tồn tại. Cho nên, trước nay chỉ là vì hắn, vẫn luôn vì hắn, lại như thế nào sẽ lưu tại Vân Sơn. Nàng hiện giờ liền hận không thể chắp cánh bay trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài không thừa nhận chính mình là thần nữ. Nhưng là trong cơ thể lưu trữ Vân Sơn thần nữ một mạch truyền thừa, chính là Vân Sơn công nhận thần nữ. Huống chi, người đã được lịch đại tổ tiên linh lực cho phép, hấp thu lịch đại tổ tiên rèn luyện lưu tại Hoa Lan đài linh lực, không có khả năng cùng Vân Sơn thoát ly quan hệ. Đại trưởng lão châm trước một lát, chậm rãi mở miệng, trầm ngâm nói. Ngài chưa tỉnh tới mấy ngày nay, chúng ta cũng ở suy xét việc này. Ngài biết, Vân Sơn lấy thiếu chủ vi tôn. Lấy thần nữ vì quý, trưởng hình đường cùng Tư Thần Điện chuyên tư bảo hộ thiếu chủ cùng thần nữ chi chức. Vân tộc một mạch ngàn vạn năm truyền thừa xuống dưới, đều là yêu cầu thiếu chủ cùng thần nữ ký kết nhân duyên. Hiện giờ ngươi chưa cùng thiếu chủ ký kết nhân duyên, cũng là ý trời. Việc này trước đây tổ hạng người cũng có tiền lệ, hiện giờ sự thật đã thành, ngài cùng thiếu chủ vô duyên, nhưng thật ra không cần lại nói. Chỉ là này thoát ly Vân Sơn việc. Trăm triệu không thể dễ dàng có kết luận, thiếu chủ nguyên khí đại thương, Vân Sơn không rời đi ngài. Không tồi, ta đợi giải thần nữ ngài thâm ái cảnh thế tử, hắn cũng là ta vân tộc một mạch bộ rễ, các ngươi ký kết nhân duyên, cũng không tính quạng ngoại việc. Sự thật đã thành, nên phá lệ thành toàn, lão hủ chờ ba người cùng thần nữ đã thương nghị quá, tự nhiên sẽ không can thiệp ngài cùng cảnh thế tử nhân duyên. Nhưng là đến nỗi lưu tại Vân Sơn việc. Còn thỉnh thần nữ tam tư. Nhị trưởng lão cũng lập tức nói. Tam trưởng lão gật gật đầu. Vân Sơn kinh này đại nạn trọng sinh. Thần nữ kinh này đại nạn trọng sinh. đều đúng là không dễ. Ngài căn ở Vân Sơn, không thể mặc kệ Vân Sơn a. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, trong lòng bao trùm thượng trầm trọng, nhưng mặt mày vẫn là kiên nghị, không dao động. Thần sư cùng Vân Thiển Nguyệt nếu hơi thở nghĩ thông suốt, tự nhiên càng có thể thể hội nàng kiên quyết ý chí cùng thâm ái dung cảnh tâm tư, đánh vỡ nặng nề nói. Hiện giờ thiên thánh ở đánh giặc, khắp nơi khói thuốc súng, thần nữ mang thai 7 tháng, mới vừa tỉnh lại, cũng không thích hợp bôn ba. Việc này là đại sự, không bằng liền chờ thiếu chủ tỉnh lại, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, tổng hội có một cái chiết chung phương pháp. Tam đường trưởng lão cảm thấy có lý, Vân Thiền Nguyệt sống lại không dễ, bọn họ cũng không nghĩ bức bách nàng, đồng thời gật gật đầu. Vân Thiền Nguyệt quay lại thân nhìn trên giường hôn mê còn chưa tỉnh lại thượng quan Minh Nguyệt, lại cảm giác chính mình trầm trọng suy yếu thân mình, đích xác không thích hợp rời đi, cũng gật gật đầu, xem như đồng ý thần sử nói, cách chương.